Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 40 tồn tại trong thời gian lâu tự nhiên là biết gì đó càng nhiều dù sao Lăng Dục Cẩn cũng chưa từng thấy Lăng Điềm Điềm không có hứng thú đối với thứ gì, ba inh. Một, thời không kỳ tích, ở trong sở nghiên cứu và nhà bảo tàng nhiều năm, chứng kiến lịch sử phát triển, với lại tự do có hạn, hoàn cảnh sinh trưởng như vậy nuôi ra một Lăng Điềm Điềm bây giờ cái gì cũng biết, cái gì cũng muốn thử. Chắn trái chắn phải Lăng Điềm Điềm đang muốn duỗi lá cây tới phía trước, Lăng Dục Cẩn ngược lại trong thời gian ngắn học được điều khiển tàu bay. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, trước tiên ấn thử cái nút mà Lăng Điềm Điềm muốn bấm, tàu bay nghiêng ngả một trận, sau đó run run chậm gì nâng lên. Tiếp đó, tàu bay run run hai cái tại trên không trung, lập tức vèo một phát dùng tốc độ cao nhất bay về phía trước, chỉ để lại một vệt khói trắng nhợt nhạt. Ha ha, quên nói Lăng Điềm Điềm là người yêu tốc độ. Ở nhà có thể thao tác chậu hoa nhỏ bay như đang đua xe, bây giờ tới tàu bay, đây không phải là hóa thành tia chớp sao? Cũng may tất cả hành khách trong tàu đã sớm trói chặt mình, không có bị con tàu bay khi thì đột nhiên dừng, khi thì gia tốc này vứt khỏi chỗ ngồi. Thôi, dù sao thì đây chỉ là điều khiển viên mới học có thể lý giải. Vì thế, Lăng Dục Cẩn gánh tội lỗi trên lưng thay Lăng Điềm Điềm, ai bảo trong tất cả những người trên tàu chỉ có mình Lăng Điềm Điềm hưởng thụ loại tốc độ này đâu. Rốt cục cũng điều khiển được, sau khi tàu bay rời khỏi mặt đất tinh cầu mới, Lăng Điềm Điềm tìm được trạm trung chuyển trong vũ trụ, từ chỗ đó bay theo tuyến đường an toàn cố định về tới địa điểm báo danh trận đấu, liền ngoan ngoãn lùi về trong túi áo Lăng Dục Cẩn, giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Vẻ mặt vô tội, khẽ cắn môi thuyết phục mình không nên so đo với một cái cây, Lăng Dục Cẩn mới đứng lên và cùng với tất cả hành khách đã hết choáng váng phía sau chuẩn bị rời khỏi tàu bay, mà ở bên ngoài, người nhà của nhóm tuyển thủ cũng đã chờ đợi lâu. Từ khi bốn người Lăng Dục Cẩn bắt đầu lên tàu bay, ban tổ chức cũng tuyên bố trận đấu chấm dứt, thông báo với thân hữu của các tuyển thủ có thể tới địa điểm báo danh chờ đợi. Cho nên khi Lăng ba Lăng mẹ xem trực tiếp liền nhận được tin tức lập tức đến đó, còn thuận tiện mang theo Lăng Thanh Huyền rốt cục cũng thoát ra khỏi phòng tối. Phải nói là gần một tháng này, chuyện gì được chiếm cứ đầu đề trên các đại truyền thông liên bang. Đó tuyệt đối chính là cúp hy vọng thi đua năng lực. Nhất là nhân khí của vài tuyển thủ kiên trì tới cuối cùng, trong một tháng ngắn ngủn, số lượng fan đã không thua với một vài minh tinh đang hot. Chỉ là những tuyển thủ tham gia trận đấu này còn chưa biết thôi. Nói thí dụ như tuyển thủ số 007 người kế thừa tập đoàn Kala Kasimov, bởi vì có thuộc tính lừa gạt người ngốc nhiều tiền, hắn ở trên Internet chính là một người rất hot, lấy việc ra tay rộng rãi hấp dẫn một dàn fan, bây giờ trận đấu chấm dứt, ở đây đã nhanh chóng tụ lại một đám fan thổ hào vây xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói thí dụ như tuyển thủ số 011 coi như là một tuyển thủ trong trận đấu có số lượng mua màn ảnh cá nhân thành công nghịch tập nhất, nguyên bản cơ hồ là có số lượng mua ít nhất, ngay mấy ngày trước khi trận đấu sắp chấm dứt lại đột nhiên tăng vọt, tất cả khán giả bên dưới màn ảnh cá nhân đều là một đám moe moe, mang theo một ít dây nhảy, bóng đá và bao cát ngồi chờ Colin. Các phóng viên sắc bén thấy được sự náo nhiệt của cúp hy vọng thi đua năng lực, tiếp đó liền đưa ánh mắt chuyển tới hai tuyển thủ số 081 và số 082. Nghe nói hai người đó là anh em, nghe nói lúc ấy có fan phát hiện màn ảnh của hai người này có độ trùng hợp rất cao, liền ôm tâm tính chiếm tiện nghi mà chỉ mua màn ảnh của một người. Nghe nói sau khi trận đấu mới bắt đầu được vài ngày, những fan muốn chiếm tiện nghi đều cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra mua màn ảnh của cả hai tuyển thủ, sau đó liền oa oa nói mình béo lên, miệng thì nói vậy nhưng lại cứ ngồi theo dõi. Nghe nói, dù sao, mặc kệ có bao nhiêu chuyện nghe nói, Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm cũng tuyệt đối là hai tuyển thủ được chú ý nhất cúp hy vọng thi đua năng lực lần này. Nhưng mà hai người này lại không có bất luận tài khoản công cộng hoặc là trang cá nhân gì cả, khiến cho một đám fan đều há hốc mồm, đầu năm nay mà còn có thanh niên không đi dạo trang mạng sao? Nói đi, Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm, hai cậu có phải lớn lên tại tinh cầu nhỏ nào đó có tín hiệu mạng không tốt đúng không? Chúng ta sẽ bỏ tiền trùng kiến tín hiệu mạng giúp các cậu. Nhưng không có tài khoản công cộng với trang cá nhân, ngược lại là làm cho lòng hiếu kỳ của nhóm fan đối với Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm càng mạnh hơn. Dưới sự trợ giúp của cư dân mạng, cuối cùng bọn họ cũng từ những bạn học của anh em Lăng Kiệt Sâm hỏi thăm ra được anh em Lăng Dục Cẩn đích thật là lớn lên từ một vùng của một tinh cầu nhỏ có tốc độ mạng cực kỳ chậm, ngay cả thí nghiệm thể chất cũng là lúc chuẩn bị tới nhập học mới làm. Mới nhập học. Hửm, Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm chỉ mới đến trường. Nhóm fan quả thực trợn mắt há mồm, không nói tới anh em Lăng Dục Cẩn cơ hồ chưa từng dùng Internet, chỉ nói tới việc hai anh em kia mới chỉ đến trường lại có thể tới tham gia thi đấu, fan chỉ muốn hỏi một chút làm thế nào họ có thể qua được vòng tuyển. Không phải là đề thi ở vòng tuyển rất khó sao? Sau đó có vài khán giả nhắc tới chức nghiệp của Lăng Ba Lăng Mẹ, nói hai vị này một người là truyền nhân của thực đơn Đông Phương Cổ, một người là nghệ nhân thêu thủ công truyền thống Á Âu, fan bỗng dưng tra từ đâu ra được một bàn mỹ thực Đông Phương cùng với một bức thêu dài, tiếp đó hiểu rõ gật đầu. Nhất định là Lăng gia có truyền thống tị thế, để cho anh em Lăng Dục Cần từ nhỏ đã được hôn đúc về văn hóa từ xưa thẳng đến sau khi ba anh em xuất sư mới chính thức tiến vào hệ thống giáo dục của liên bang. Dù sao, bất luận trẻ vị thành niên sinh ra từ bệnh viện nào hay là định kỳ tiêm vắc, xin ở phòng bệnh nào, và ghi chép lựa chọn học tịch đều được Internet nghiêm khắc ghi chép, điểm này hoàn toàn bất đồng với người thành niên, nhưng ba đứa con Lăng gia trừ tin tức cơ bản thì tất cả tư liệu còn lại đều là chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chỉ có gia tộc mang theo sắc thái truyền thống Đông Phương cổ thần bí mới có thể giải thích vì sao ba anh em này lại không giống những trẻ vị thành niên khác ở liên bang, giống như mười mấy năm trước không có bất luận ghi chép gì cả. 9 năm giáo dục bắt buộc ẩn sâu công danh. Nhưng bất kể thế nào, nhóm fan đã tự phát bổ toàn lai lịch cho Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm, thậm chí ngay cả Lăng Ba Lăng Mẹ cũng bị không ít người yêu thích văn hóa cổ chú ý tới. Đương nhiên, làm cho fan tò mò nhất về Lăng gia, đương nhiên vẫn là người kia, là người vĩnh viễn được Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm nhắc tới, Lăng Thanh Huyền. Các phóng viên ôm tâm tư tới phụ cận địa điểm báo danh ngồi canh, nói không chừng có thể nhìn thấy người nhà Lăng gia tới chờ đợi tuyển thủ, không nghĩ tới, sau khi đi tới đây, thật sự lại thấy được người nhà Lăng gia. Kỳ thật cũng là bởi vì trong những người chờ đợi này, có người nhận ra được Lăng Ba Lăng Mẹ với Lăng Thanh Huyền, người đằng sau vây tới càng ngày càng nhiều, hình thành một cái vòng lớn, đặc biệt dễ thấy. Nhưng mà chung quanh có rất nhiều người chen tới, thân thể nhỏ của phóng viên căn bản chen vào không nổi. Tâm mệt ba inh. Đương nhiên, nhóm fan còn chưa có cái thực lực là nhìn mặt Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm liền trực tiếp nhận ra được Lăng Ba Lăng Mẹ, dù sao hai người này chỉ là một đôi vợ chồng trung niên có nhan sắc phổ thông đang cười tủm tỉm nắm tay, căn bản đoán không ra là một đôi cha mẹ có hai đứa con ưu tú như vậy. Nhưng khiến cho bọn họ chú ý chính là bên cạnh đôi cha mẹ này có một người trẻ tuổi cao ráo chân dài, hay vươn tay che chở cho Lăng Ba Lăng Mẹ. Lúc còn ở trên địa cầu, chiều cao của Lăng Thanh Huyền cũng đã đột phá qua 1m80, chẳng qua Lăng Thanh Huyền cứ nhất định chối bỏ, không chịu thừa nhận mình đã cao hơn mấy cm, với lại để giữ gìn một chút lòng tự trọng cho Lăng Kiệt Sâm hay trộm mua giày đột, người nhà Lăng gia cũng liền thừa nhận Lăng Thanh Huyền có thân hình nhỏ, xinh, 1m80, nhưng thật không ngờ, sau khi đi vào tinh hệ Como, không biết có phải là do khí hậu ở liên bang rất đặc biệt hay không, Lăng Thanh Huyền không chỉ kích phát ra kỹ năng biến thân bạo long, lại còn cao lớn hơn, hiện tại đã thân hình đã cao tới 1m90, ở đằng xa nhìn qua, muốn không chú ý cũng khó. Chiều cao 1m90 cũng không hiếm lắm, nhưng tỷ lệ dáng người tốt như vậy, đôi chân dài gần 1m30 vẫn rất ít thấy. Với lại dù sao Lăng Thanh Huyền cũng có giới tính nữ, dáng người hoàn toàn khác những đàn ông đô con, cơ bắp trên người cùng với khung xương đều thiên về trung tính, thu liễm lại lực lượng và cảm giác xâm lược vào trong áo sơ mi trắng mặc trên người không có một nếp uốn, bằng phẳng rộng rãi, làm người khác hận không thể cắn đứt cúc áo trên đó. Từ đôi chân Lăng Thanh Huyền lại chuyển qua thắt lưng, đám nam nữ vừa độ tuổi độc thân sôi nổi ghé mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Thanh Huyền đều ăn ý thống nhất lộ ra nụ cười, hello, có hứng thú làm quen một chút không? Vốn là người người chen nhau, không khí chờ đợi ở đây đã có chút nóng nảy, nhưng nhìn thấy Lăng Thanh Huyền thì người qua đường lập tức chụp một bức ảnh sau đó bắt đầu kêu gọi bạn mình. Tốc độ, ở đây có một anh trai mặc áo sơ mi trắng hệ cấm dục. A, hắn cởi ra hai cúc áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, người tụ tập càng ngày càng nhiều, đã có người nhận ra Lăng Thanh Huyền chính là người trong bức ảnh Lăng Dục Cần từng lấy ra. Cũng vất vả cho nhóm khán giả này, chỉ vì muốn nhìn rõ bộ dáng chân thực của Lăng Thanh Huyền liền chụp lại lúc Kasimov nhìn ảnh chụp, sau đó cắt bỏ Kasimov và bối cảnh không liên quan, phóng lớn để nhìn rõ, sau đó chuyển hình ảnh nhỏ nhỏ thành bình thường, còn lén lút bố trí trang web bảo vệ. Cho dù camera phi trùng có độ hình ảnh cao, nhưng khi phóng đại tấm hình nhỏ trong video ra, hình mỗi người cũng sẽ có chút mơ hồ. Cầm hình đã phóng đại ra nhìn Lăng Thanh Huyền, lại nhìn hình ảnh, fan đều vô pháp xác định, đây là Lăng Thanh Huyền. Lỡ như nhận sai người thì sao đây? Vì thế, fan cùng với người qua đường đơn thuần tới nhìn nhan sắc Lăng Thanh Huyền cũng không xác định được thân phận của Lăng Thanh Huyền, không tự giác liền vây quanh ba người Lăng gia, sau đó nghe thấy Lăng Ba Lăng Mẹ có chút ngạc nhiên nói nhỏ. Tiểu Huyền, con có cảm thấy nữ sinh bên này đặc biệt nhiều không? Đâu chỉ là nhiều, trên cơ bản thì người vây quanh bọn họ ba tầng trong ba tầng ngoài đều là nữ sinh, cho dù có vài nam sinh bí mật chen chung thì cũng đều là loại hình thanh tú đáng yêu. Người qua đường chung quanh, v, thật sự là người nhà Lăng gia. mà Lăng Thanh Huyền đang cúi đầu ghi chép danh từ trên cuốn sổ nhỏ, nghe thấy lời Lăng Ba Lăng Mẹ nói thì nâng đầu lên, phát hiện hình như là thật, lấy ra bàn tay phải cắm trong túi quần, cởi bỏ nốt cổ áo tay trái rồi xắn lên. Thời tiết nóng quá, ba mẹ đi tới chỗ nào dâm mát ngồi một chút đi, con ở đây chờ cho. Sau đó nhướng mày nhìn nữ sinh chung quanh, tôi chuẩn bị đi mua nước, các bạn có muốn uống không? Tôi sẽ cầm giúp một chai. Muốn uống nước, không đúng, bọn tôi cũng đi giúp cậu mua nước, cùng đi. Một đám nữ sinh vây quanh Lăng Thanh Huyền, tiếp đó liền chậm rãi đi tới siêu thị gần đó. Quần chúng chung quanh không rõ lý do liền sôi nổi kinh ngạc, đây là tình huống gì thế? Chẳng lẽ ban tổ chức chuẩn bị thông báo tin tức mới gì ở siêu thị sao? Mặc kệ thế nào, trước tiên tới đó nhìn thử đã. Sau đó, càng ngày càng nhiều người tràn vào siêu thị, cuối cùng ngay cả phóng viên cũng nhìn trái nhìn phải, buông tha phỏng vấn Lăng Ba Lăng Mẹ chạy tới đuổi theo Lăng Thanh Huyền. Lăng Ba Lăng Mẹ không biết chuyện gì nên liền thoải mái ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ dưới tàng cây, tiếp tục chờ hai đứa con trai. Kỳ thật Lăng Ba Lăng Mẹ cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, Tiểu Sâm với Cẩn Bảo ngay cả hộ chiếu cũng còn chưa có, vậy ai lái tàu bay đây? Nhưng nếu ban tổ chức đã nói tàu bay đang trở về địa điểm xuất phát, vậy thì nhất định là có người biết lái tàu bay, nói không chừng là trong trường học liên bang chuyên môn dạy môn này thì sao? Không lâu sau, con tàu chở nhóm Lăng Dục Cẩn bay tới, mọi người đỡ lẫn nhau từ trên đi xuống đất. Sau đó, người nhà bị chia ly hơn một tháng, cuối cùng cũng được gặp mặt lần nữa. Kasimov mới vừa đi xuống hai bước đã bị một quý phụ ôm chặt ấn vào trong ngực, thiếu chút nữa bị nghẹn chết, dãy giụa nửa ngày xong liền xoay người bỏ chạy. Mẹ, mẹ phải khắc chế, đừng có nhiệt tình như thế. Một lão tiên sinh quản gia mặc áo bành tô đứng bên cạnh Colin, rất rõ ràng, đây sẽ là người đón Colin về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm ngắm chung quanh, sau khi nhìn thấy Lăng Ba Lăng Mẹ thì cũng cười cong mắt đi qua ôm chầm một chút, tiếp theo liền tò mò. Chị không tới ạ? Có tới, nãy nói là đi mua nước, kết quả tự dưng một đám người đều tới siêu thị, không biết có phải là ban tổ chức chuẩn bị tuyên bố tin tức mới gì trong siêu thị không? Lăng Ba Lăng Mẹ không biết đám người kia là do đi theo Lăng Thanh Huyền, chỉ nghĩ là trong siêu thị có hoạt động gì, làm cho hiện trường thiếu mất nửa số người. Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm liếc nhau, trong nháy mắt liền lý giải chân tướng, phỏng chừng là Lăng Thanh Huyền lại đang gánh trọng trách hấp dẫn hỏa lực, anh em họ cũng không có truy vấn thêm, sau đó giới thiệu một chút với Lăng Ba Lăng Mẹ về Kasimov và Colin. Tuy rằng bình thường Kasimov hay ầm ĩ, Colin lại không quá thích nói chuyện, nhưng ở đây dù sao cũng là ba mẹ của Lăng Dục Cẩn, Lăng Kiệt Sâm, hai người vẫn rất hiểu chuyện hỏi thăm, đứng bên cạnh nhìn có vẻ đặc biệt nhu thuận. Đã xem trực tiếp, biết lúc cuối hai đứa con trai với rồng Komodo và đà điểu cùng nhau xuyên qua sa mạc, cho nên thái độ của Lăng Ba Lăng Mẹ đối với Colin và Kasimov rất tốt, còn nhiệt tình mời hai người tới nhà chơi. Dựa theo chủ nghệ của Lăng Dục Cẩn là có thể đại khái đoán được trình độ của Lăng Ba Lăng Mẹ, Colin và Kasimov gật đầu so với ai khác cũng nhanh hơn, làm Lăng Dục Cẩn cho rằng hai người bọn họ sẽ uyển chuyển cự tuyệt, còn chuẩn bị giải thích một chút, thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi. Không phải nói là rồng Komodo có thực đơn đặc biệt, còn đà điểu phú nhị đại lại nổi danh kén ăn sao? Cũng không biết Lăng Thanh Huyền mang theo một đám người ở siêu thị thế nào rồi, phải biết là khi nhóm Lăng Dục Cẩn chuẩn bị đi tới chỗ ban tổ chức thẩm tra đối chiếu thành tích, sau đó ký tên xác nhận, vẫn còn chưa nhìn thấy người. Các con đi trước đi, để ba mẹ ở đây chờ Tiểu Huyền. Lăng Ba Lăng Mẹ để cho Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm yên tâm rời đi, còn họ thì tiếp tục chờ Lăng Thanh Huyền trở về, dù sao cũng là con gái, lúc mua đồ có lãng phí một chút thời gian cũng rất bình thường. Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm liếc nhau, cũng không muốn vạch trần hình tượng tốt đẹp của chị trong lòng ba mẹ, liền gật gật đầu, đi tới chỗ ban tổ chức thẩm tra đối chiếu tin tức tương quan. Kasimov đi theo phía sau Lăng Dục Cẩn, đặc biệt tò mò. Bức ảnh mà lần trước cậu cho tôi xem có thật không? Nhà các cậu thật sự không phải là có ba đứa con trai. Đừng có bởi vì hai cậu không có đẹp trai bằng Lăng Thanh Huyền nên liền vu cho cậu ấy là con gái đấy. Lăng Dục Cẩn nhìn Kasimov, vươn tay đẩy khuôn mặt trước mắt qua một bên, ý vị sâu xa nói một câu. Sau khi cậu nhìn thấy chị tôi thì sẽ hiểu. Những lời này quả thực làm tâm Kasimov như bị mèo cào, hiện tại hận không thể bỏ chạy tới siêu thị nhìn thử nằm cũng trúng đạn vương trong truyền thuyết, ý không phải là Lăng Thanh Huyền. Mà Colin đi bên cạnh Lăng Kiệt Sâm thì yên lặng nói một câu. Hình như cô ấy rất lợi hại, đều là đa gen giả, Colin cũng có thể nhìn ra uy hiếp từ trong ảnh chụp, đây không phải đã nói lên thực lực Lăng Thanh Huyền sao. Phải biết tuy rằng diện mạo rồng Komodo rất xấu, Colin lại tương đối yêu thích được khiêng lên cao cao, nhưng những thứ đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới lực sát thương và sự hung tàn của rồng Komodo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có thể làm cho rồng Komodo cũng cảm thấy nguy hiểm, cũng không biết thú thái Lăng Thanh Huyền là gì. Nghĩ lại lần trước ở sân thể dục trường học, phòng thay đồ nữ bị Lăng Thanh Huyền làm nổ banh, Lăng Kiệt Sâm trầm mặc nửa ngày rồi gật đầu. Ừ, thú thái của Tiểu Huyền là có hơi đặc biệt, sau khi nhìn thấy Tiểu Huyền thì có thể cùng tâm sự. Ngoại hình của rồng Komodo với Bạo Long cũng có chút giống, nói không chừng Lăng Thanh Huyền và Colin sẽ có thể tìm được đề tài chung với nhau. Colin lâm vào trầm tư, nghe ý của Lăng Kiệt Sâm, chẳng lẽ là cổ vũ hắn sau khi gặp mặt thì dùng thú thái đánh một trận với Lăng Thanh Huyền. Bằng không thì tâm sự như thế nào? Chờ tới khi nhóm Lăng Dục cần xác nhận phiếu tên đánh dấu xong xuôi, là có thể vào ở khách sạn do ban tổ chức cung cấp, ngồi chờ nghi thức trao giải vào buổi tối ngày mai. Tuy rằng càng muốn cầm tiền thưởng chạy lấy người, nhưng nhóm Lăng Dục cần thấy hoàn cảnh khách sạn không tồi, người nhà tuyển thủ cũng có thể vào ở, liền vui vẻ đồng ý, chuẩn bị chờ lát nữa đưa Lăng ba Lăng mẹ đi hưởng thụ tiệc đứng của khách sạn. Dù, ban tổ chức thấy nhóm Lăng Dục cần đều cảm giác da đầu run lên, thật vất vả cất bước bốn người này đi, rồi mới nhớ tới, xong đời. Quên thông báo với bọn họ còn có phóng viên phỏng vấn, các cậu chớ đi. Mà bốn người bên này lần thứ hai đi gặp Lăng ba Lăng mẹ, rốt cục cũng nhìn thấy Lăng Thanh Huyền đã lâu không gặp. Ở trong mắt Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm, Lăng Thanh Huyền bị nhốt trong phòng tối một tháng, đi qua đề núi vượt qua đề biển, gây sức ép lâu như vậy, mà thoạt nhìn không tiều tụy không hao gầy, ngược lại cao hơn không ít, 3 inch. Đây là bởi vì áp lực việc học quá lớn, liền dùng sức đề cao vóc dáng sao. Còn người có một đám em gái vây quanh Lăng Thanh Huyền, khi nhìn thấy Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm thì đau lòng đi qua sờ mặt anh trai và em trai, sao mà ở dã ngoại vô ưu vô lự chơi đùa một tháng, lại không cao thêm chút nào đây. Xem ra chú ý chiều cao lẫn nhau là sở thích chung của ba đứa con Lăng gia. Cách chương.